Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, đệ 2143 chương. Vu Lăng Vũ tuy rằng bị điểm thương, nhưng là vẫn là trước tiên thuấn di đến bên người nàng, duỗi tay đỡ nàng. Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La cũng bay lại đây, nói: lại là vừa rồi như vậy sao? Địch Hy muốn lại đây, chính là hiện tại chiến trận đã bắt đầu, hắn bị cuốn lấy, căn bản quá không tới. Tư Mã U Nguyệt dựa vào Vu Lăng Vũ trong lòng ngực, sắc mặt trắng bệch, nhìn đến bọn họ quan tâm đôi mắt thần, tưởng nói chính mình không có việc gì, há miệng thở dốc, lại liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể chớp chớp mắt, xem như trả lời bọn họ. Xem ra thật là cùng phụ vương thăng cấp có quan hệ. Úc Nhưng La nói: còn như vậy đi xuống nàng như thế nào chịu được? Chính là hiện tại lại không thể đi động phụ vương linh hồn ấn ký. Phúc, có người thừa dịp bọn họ phân thần đánh lén lại đây, bị thiên chín một trường chụp đã chết. Đi công kích bên kia, ai giết Tư Mã U Nguyệt, thưởng 50 vạn cực phẩm tinh thạch. Hoa Vô Hương dương giọng nói: 50 vạn cực phẩm tinh thạch. Tất cả mọi người đỏ mắt, binh lính bình thường không nói, bọn họ khả năng đời này cũng chưa nhìn thấy quá nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch. Chính là đối những cái đó thực lực cường, cũng rất có dụ hoặc lực, bọn họ có thể trực tiếp hấp thu. Cực phẩm tinh thạch bên trong linh lực là thực dư thừa, bọn họ còn có thể đi đổi rất nhiều tu luyện tài nguyên, có thể tăng lên thật nhiều thực lực. Trong lúc nhất thời, tới công kích nơi này người nhiều mấy chục lần, còn có rất nhiều thực lực rất mạnh lão gia hỏa cũng gia nhập tiến vào. Hắc Ảnh cùng Thiền Chín bọn họ tuy rằng giết không ít, nhưng là giết lại thượng, giết lại thượng, nối liền không dứt người làm cho bọn họ có chút cố bất quá tới. Mặc Vũ từ cửa thành thượng bay qua tới, gia nhập chiến đấu. Úc Nhưng La cùng Tư Mã Lưu Hiên kêu ra sở hữu minh thú, cũng ngăn cản không người ở ra chiến thuật biển người. Ta xem các ngươi thật là muốn tiền không muốn mạng, ta đây liền thành toàn các ngươi. Tiểu Tìm nổi giận bay đến không trung, nho nhỏ thân thể hóa thành một đoàn màu tím đám mây giống nhau. Mây tía nhanh chóng tăng đại, thực mau liền bao trùm một tảng lớn khu vực. Chỉ cần nó buông lôi điện, kia phía dưới cái này khu vực người đều không thể may mắn thoát nạn. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu tím bản thể, không nghĩ tới thế nhưng là một đóa màu tím kiếp vân. Nhìn đến phía dưới có rất nhiều quỷ tộc người, nàng chiều tiểu tím hô: tiểu tím, trở về. Tiểu tím không nghe, con ở không trung ấp ủ lôi kiếp, ngươi tạo sát nghiệt đều sẽ tính đến nàng trên đầu. Ngươi xác định muốn nàng tới thừa nhận những cái đó? Một cái uy nghiêm giọng nữ từ không trung truyền đến, chỉ là một câu khiến cho tiểu tím ngừng lại. Tư Mã U Nguyệt cùng Úc Nhưng La nghe được lời này, thân thể chấn động, cùng nhau nhìn thanh âm truyền đến địa phương. Thiền Thiện từ trong không gian ra tới, tiếp theo một đám người từ nàng phía sau ra tới, nhanh chóng đi lên đem Tư Mã U Nguyệt bảo vệ lại tới. Nương, bà ngoại, Thiền Thiện chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn tiểu tím. Nói, lần trước nàng đại lượng sát sinh, có lần đó tử kiếp, lại đến một lần, ngươi không biết sẽ phát sinh cái gì. Sẽ phát sinh cái gì? Làm lôi kiếp, nó đương nhiên biết. Hơn nữa ngươi như vậy vô khác biệt công kích, đã chết quỷ tộc người, ngươi muốn nàng cái này tiểu công chúa về sau như thế nào đối mặt tộc nhân? Thiền Thiện nói mỗi một chút đều chọc trúng tiểu tím trong lòng, làm nó xúc động lý trí khôi phục lại. Theo sau, mây tía chậm rãi thu nạp, lại hóa thành mèo con bộ dáng, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy nó, ở nó trên đầu nhẹ nhàng hôn một chút, trấn an nó cảm xúc. Chi chi, tiểu hỏa chạy đến tiểu tím trên đầu, dùng sức dẫm dẫm, biểu đạt chính mình bất mãn. Gia hỏa này thiếu chút nữa hại chết Nguyệt Nguyệt, liền tính những người đó đột phá bọn họ phòng thủ, còn có nó đâu, ai tới nó liền thiêu chết bọn họ. Tiểu tước tước từ tiểu hỏa tới sau liền vẫn luôn cùng nó đối chọi gay gắt. Giờ phút này cũng đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Đi mổ tiểu tím đầu, các ngươi là người nào? Khư Dục nhìn đến đột nhiên xuất hiện một đám người, tâm sinh cảnh giác, những người này hơi thở cùng những người khác không giống nhau. Không có khả năng là giống nhau người. Ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện, thiền thiện xem đều không xem hắn. Trần trụi mà làm lơ. Hoàn, trước dừng lại đi, thực mau. Hoàn xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt bên người. Tiếp theo, Thanh Hồn cũng đã trở lại, đứng ở đội ngũ phía trên. Thanh Hồn, ngươi là gan không nhỏ. Thiền thiện trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ta nói rồi muốn duy trì quỷ giới hòa bình, ngươi là đem ta nói làm như gió lùa, thổi qua đã vượt qua đúng không? Vẫn là nói, cửu u nhất tộc mấy năm nay bất xuất thế, ngươi liền thật sự đương chính ngươi là thế giới này thống trị giả. Vừa rồi còn không ai bì nổi Thanh Hồn, lúc này lại một câu cũng vô pháp vì chính mình cãi lại. Xem ra ngươi đã ý thức được, ai mới là quỷ giới chân chính thống trị giả. Thiền thiện nói, nói công sự nói việc tư, ngươi dám ta đây ngoại tôn nữ đảm đương ngươi thực hiện dã tâm lấy cớ. Lá gan cũng thực sự không nhỏ à, Thanh Hồn kiếp sợ mà nhìn nàng, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, nàng thế nhưng là nàng bà ngoại, đừng làm ra một bức không biết bộ dáng. U Nguyệt làm cửu u nhất tộc thiếu chủ, trên người cửu u hơi thở như thế nồng đậm, ngươi sẽ nhìn không ra tới. Đừng cho ta nói, ngươi gần nhất ánh mắt nhi không tốt. Thiền thiện cười lạnh, ta thật sự không biết, nếu biết, ta sẽ không như thế nào, là sẽ không lấy nàng danh nghĩa, vẫn là sẽ không giết nàng, vẫn là sẽ không đối phó quỷ vực. Thiền thiện càng nói ngữ khí càng nghiêm khắc, lúc trước bồi dưỡng các ngươi thời điểm liền nói, các ngươi chỉ có thể đến trình độ này, ba chân thế chân vạc, ai cũng không được phá hư, ta bất xuất thế, ngươi là có thể bành trướng ngươi dã tâm. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết, nguyên lai quỷ giới hiện tại cái này cách cục đều là cửu u nhất tộc thao tác. Vì quỷ giới tìm tốt nhất quản lý hình thức, những cái đó lão vương gia là biết một ít cửu u nhất tộc sự tình, nhưng là bọn họ lâu lắm không có xuất thế, bọn họ đều đã chậm rãi phai nhạt. Không tưởng Tư Mã U Nguyệt trên người thế nhưng có cửu u nhất tộc huyết mạch, vẫn là cửu u nhất tộc thiếu chủ, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Giờ phút này bọn họ trong lòng lại lần nữa may mắn phía trước không có đem Tư Mã U Nguyệt đẩy ra đi. Bằng không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nha, rất náo nhiệt a. Không trung lại lần nữa truyền đến mặt khác thanh âm. Như thế nào đều dừng, không đánh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không có nhìn đến có không gian thông đạo, chỉ nhìn đến rất nhiều xương đen ở nhanh chóng toát ra tới, sau đó tụ lại hình thành một đám người, mà những người này toàn bộ ăn mặc cùng hắc ảnh giống nhau hắc y phục. Bọn họ trên người không có quỷ tộc hơi thở, cũng không có hồn tộc hơi thở, nhưng là lại ở bọn họ trên người cảm giác được lực lượng cường đại. Tiếp theo, một chương thật lớn bộ xương khô ghế dựa đột nhiên xuất hiện ở không trung. Mọi người còn không có nhìn kỹ, ghế trên liền xuất hiện một cái yêu nghiệt nam tử. Nam tử chiều bọn họ cười cười, rõ ràng nên là như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Bọn họ lại cảm giác được tử vong triệu hoán. Minh nhìn thanh hồn cùng hồn vực người, tay phải chuyển động trên tay nhận ban chỉ. U u nói, nghe nói, các ngươi phải đối phó ta minh giới nha đầu. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.